Senju gia tộc quật khởi. Chương 10, hai quân giao chiến rất nóng nảy. Góc truyện audio.com. Hayate trong lòng cắn chặt một cỗ chấp niệm. Hắn căm ghét thể chất yếu đuối, không muốn làm ma bệnh. Trời tối Hayate cũng không trở về. Tại chỗ cắm trại dã ngoại, nghỉ ngơi sáng mai tiếp tục tu luyện. Một ngày tu luyện liên tục khiến cho cơ bắp của hắn bị xé rách. Cả cơ thể hắn đau nhức, như bị xé ra từng mảnh nhỏ. Đau đến Hayate là một người đàn ông cũng không nhịn được nước mắt giàn giụa. Hắn cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng chìm vào giấc ngủ để cơ thể bớt đau đớn. Hayate cũng thử vận dụng chữa bệnh nhẫn thuật mà Sunet dạy cho hắn. Hắn cố thử duy trì chữa bệnh nhẫn thuật toàn thân để làm giảm đau đớn cho mình. Nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Dày vò một hồi lâu, Hayate cuối cùng quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hắn cũng không biết, lúc hắn ngủ đi trên người hắn đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh lục của chữa bệnh nhẫn thuật. Trong vô thức hắn vậy mà đang tự mình chữa trị cho mình. Tự cứu lấy tính mạng nhỏ bé của mình. Sáng ngày hôm sau Hayate liền tỉnh lại. Một ngày chỉ ngủ 6 tiếng để cơ thể phục hồi. Hắn biết cách luyện tập này chưa phải là tối ưu nhất. Nhưng hắn lúc này chỉ biết rèn luyện mà thôi. Hy vọng cơ thể hắn sẽ nhanh chóng tốt lên. Ngày thứ hai tiếp tục tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Hắn không muốn dừng tu luyện. Không muốn trở về làng. Khác với đám người gia tộc Akimichi. Bọn hắn sử dụng dương độn, bí thuật, tăng cường tiêu hóa. Là để tiêu hóa thức ăn tích lũy mỡ cùng năng lượng để giải phóng khi cần thiết. Hayate hoàn toàn là hiện lấy hiện dùng. Điên cuồng rèn luyện cơ thể của chính mình. Hayate cũng không biết. Đêm hôm đó ánh sáng màu xanh nhu hòa lần nữa tự động hiện lên. Chữa trị cho cơ thể tàn tạ của hắn. Ngày thứ ba, toàn bộ thực phẩm hắn mang theo đã hết. Hayate bắt đầu săn giết gà rừng thỏ rừng để lấp đầy bụng mình. Hắn tiếp tục kiên trì ở lại trong rừng tu luyện. Chỉ 3 ngày trôi qua, quần áo của hắn đã bẩn thỉu rách dưới. Cho dù ngày nào cũng tắm nhưng đầu tóc vẫn bù xù như là người rừng. Nhưng 3 ngày luyện tập hắn đã cảm thấy bản thân mạnh lên rất nhiều. Chẳng mấy chốc hắn có thể tiếp cận với những bài tập mạnh cùng khắc nghiệt hơn. Đồng thời hắn cũng đã có thể chạy bộ. Chỉ là không dám chạy quá lâu mà thôi. 14 ngày, hắn đã có thể lực ngang với ninja cấp bậc hạ nhẫn ở khoảng tuổi 14-15. Thỏ rừng gà rừng không chỉ tốn thời gian làm lông mà còn không cung cấp đủ lượng thịt mà hắn muốn ăn. Hắn bắt đầu săn bắt lợn rừng. Một tháng, hắn đã có thể lực ngang với ninja cấp bậc hạ nhẫn tuổi khoảng 17-18, là thể lực ở thời đỉnh phong của một ninja. Đương nhiên đây cũng chỉ là đỉnh phong của hạ nhẫn mà thôi. Hayate cảm giác mình giống như đã thoát thai hoán cốt. Cả người trở nên sức mạnh tràn trề. Có thể lực dùng không bao giờ hết. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn. Hắn yếu đuối quá lâu. Cho nên chỉ cần tăng lên một chút liền có thể cảm nhận dược chứ đừng nói là đột nhiên tăng mạnh như vậy. Hayate cũng phát hiện thịt lợn rừng là một cách kiếm tiền. Ở làng lá, nếu như có việc gì vui đám ninja đều thích kéo nhau đi ăn mừng. Mà tiệc ăn mừng được chào đón nhiều nhất cũng tốn kém nhất chính là tiệc thịt nướng. Đủ thấy được thịt ở làng lá đắt đỏ đến mức nào. Săn thịt lợn rừng đi bán có thể cung cấp lượng lớn tài chính. Nhưng đám lớn rừng sống cách xa nhau. Còn thích đào hang hốc. Muốn điều tra ra hang ổ của bọn chúng có chút khó khăn. Dễ gặp nhất chỉ có lúc bọn chúng đi ra kiếm ăn mà thôi. Nguồn thu nhập này rất to lớn nhưng nếu không có kỹ thuật đặc biệt không thể săn bắt thường xuyên được. Quá bất ổn. May mắn một tháng này Hayate cũng đã tìm ra một ít phương thức săn bắn hợp lý. Bởi vậy hắn mới có đủ thịt để ăn. Hắn không quên mình đang nợ 500 cario chưa trả. Soi bóng mình trong nước. Hayate sờ sờ sáu múi cơ bụng rắn chắc cùng cơ thể thon dài mạnh mẽ, cảm giác cực kỳ tự hào. Hắn tuy chưa phải là một ninja mạnh mẽ, nhưng ít nhất đã thoát khỏi sự dày vò của cơ thể yếu đuối của ma bệnh. Hắn cuối cùng cũng nắm giữ được một ít thực lực trong tay của mình. Hayate bắt hai đầu lợn rừng cùng một ít gà rừng thỏ rừng, lúc này mới quyết định trở lại làng. Có điều lợn rừng thân hình quá to lớn, hắn chỉ có thể đem toàn bộ bọn hắn trói lại một chỗ. Dùng biến thân thuật, biến thành một khúc gỗ. Sau đó dùng phân thân vác đi. Không phải hắn không muốn biến xe đẩy hoặc thứ gì khác dễ dàng vận chuyển hơn. Nhưng, biến thân thuật, gặp phải va chạm rất dễ bị phá giải. Cho nên trước mắt chỉ có thể làm như vậy rồi. Dù sao hắn bây giờ cũng đã khỏe mạnh. Vác một khúc gỗ mà thôi. Không vấn đề gì. Chỉnh lý đầu tóc gọn gàng. Quần áo sạch sẽ. Hayate lập tức tìm gặp Sunet. Sunet lúc này đang cực kỳ nhàm chán nằm ở trên bàn làm việc. Hiển nhiên nàng trước giờ ở ngoài thoải mái quen rồi. Quay lại công việc bệnh viện bận rộn khiến cho nàng chưa thích ứng kịp. Hayate vừa đẩy cửa đi vào liền thấy được ánh mắt lười nhác của Sunet nhìn sang. Sunet nhìn thấy người tới là Hayate đột nhiên ngây người một chút. Sau đó là nàng vui mừng chạy tới. Nhảy lên ôm lấy cổ hắn. Oa, Hayate, cuối cùng ngươi cũng chịu xuống núi. Ngươi biết khoảng thời gian ngươi tu luyện ta ở đây nhàm chán đến thế nào sao? Ta nhớ ngươi chết mất. Sunet giống như là một thiếu nữ treo ở trên người Hayate điên cuồng nhõng nhẽo phát tác những cảm xúc của nàng trong một tháng này. Hayate chỉ im lặng ôm nàng nghe nàng nói. Khóe mắt không nhịn được hiện lên ý cười tràn đầy hạnh phúc. Đây là bạn gái sao? Đây là cảm giác có người chờ đợi trở về sao? Đây là yêu sao? Hai kiếp làm người. Hắn lần đầu tiên được cảm nhận những thứ này. Sunet không thấy Hayate nói gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó ánh mắt càng lúc càng sáng lên. Nàng đi một vòng quanh Hayate đánh giá hắn. Sau đó vuốt vuốt cằm nói. Tinh thần sung mãn. Gương mặt góc cạnh hơn. Dáng người cũng cao thẳng rắn chắc hơn nhiều. Đã cao hơn ta một đoạn ngắn. Ngươi giống như vừa lột xác thành một người khác vậy. Hắc hắc, nhất là nam tính hút môn trên người ngươi nồng đậm hơn trước gấp trăm lần. Hayate nghe vậy mặt đen lại. Ngươi đang khen êm đẹp như vậy sao lại muốn lôi hút môn vào đây làm gì? Làm ta tụt hết cảm xúc a, Sunet. Hayate đột nhiên cầm lấy tay của Sunet khiến nàng giật mình một cái. Hắn nhẹ nhàng để tay nàng lên bụng hắn. Cảm nhận được sao? Sunet hai mắt bỗng nhiên híp lại thành một đường trăng lưỡi liềm. Giống như là một con mèo tìm thấy cá của mình. Oa, cơ bụng rất rắn chắc nha. Hắc hắc hắc, đến. Để cho ta cảm nhận ngươi một tháng trước cùng một tháng này có gì khác nhau không nào? Sunet nói xong liền đi tới trước mặt hắn. Hai tay nhẹ nhàng vòng vào trên cổ hắn. Tư thái dụ hoặc mê người khiến trái tim của hắn cùng nàng đồng thời gia tốc. Hayate cũng đã một tháng không được gặp lại Sunet. Trong lòng kìm nén rất mãnh liệt. Bởi vậy hai người môi vừa chạm vào nhau liền như là hai cực nam châm điên cuồng hút lẫn nhau. Tay của Hayate vòng ở sau lưng Sunet đột nhiên siết càng chặt giống như muốn đem nàng hòa vào trong cơ thể mình vậy. Điều này làm Sunet hơi đau khẽ một tiếng. Nhưng nàng không đau mà chỉ cảm thấy càng kích thích hơn. Hayate rất nhanh liền phá tan hàng phòng thủ của miệng nàng. Tiểu đội đột kích nhanh chóng xâm nhập trận địa của địch. Phát hiện quân địch đồng thời đại chiến 300 hiệp. Hai bên quấn quýt lại một chỗ cùng nhau chiến đấu. Ngươi đi ta về, không hề biết mỏi mệt. Nhưng cuối cùng vẫn là Hayate kỹ cao một bậc. Quân đội đều là tinh binh. Quân tâm đồng lòng đem quân đội của Sunet đánh bại. Sunet vội vàng đẩy người của Hayate ra. Cả người mềm như muốn hóa thành nước vội vàng nói ra. Được rồi, ngươi thắng. ta chịu thua được chưa? Vô địch Lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.